Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 158, cuộc gọi của ngài Mộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 562 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V158 cuộc gọi của ngài Mộ 1 nói rồi, Tịch Hạ Dạ cất điện thoại đi và những gì cô có thể thấy là Nhạc Linh Tư ngồi phía đối diện đang sôi máu cả lên. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi, có vẻ như tất cả những chuyện này đều là bà tự ý làm rồi. Hãy nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Nhạc Linh Tư suy nghĩ một lúc, bà cố gắng kìm nén tất cả giận dữ xuống lồng ngực, bà nhìn Thẩm Văn Na với ánh mắt sắc lạnh. Số cổ phiếu kia có giá trị bao nhiêu? 20 hay 50 triệu đô? Nếu bà quan tâm đến vậy thì tôi cũng nói luôn, nó đáng giá hơn 10 tỷ đô đấy. Tịch Hạ Dạ nhướng mày, cô nói rồi cười một cách khinh bỉ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562158 cuộc gọi của ngài Mộ. Một đáng sợ, Tịch Hạ Dạ cũng không muốn chối bỏ điều gì. Cô chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Đúng vậy, tôi đây là đang đe dọa bà đấy. Tịch Hạ Dạ cô, không được hỗn xược với tôi như vậy. Cô phải ngoan ngoãn đưa cổ phần cho tôi. Hoặc cô sẽ, tôi đợi xem bà sẽ làm gì để tôi có thể giao số cổ phần ấy một cách ngoan ngoãn. Nói rồi cô vội quay mặt đi về. Thẩm Văn Na cũng không quên nhìn Nhạc Linh Tư với vẻ mặt lạnh lùng của bà trước khi rời đi. Trên đường trở về dinh thự, Tịch Hạ Dạ chỉ im lặng, Thẩm Văn Na ngồi ở phía bên cạnh vẫn bình thản vậy. Bà không để lộ một chút biểu cảm gì, không ai có thể đoán được bà đang thực sự nghĩ gì. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562158 cuộc gọi của ngài Mộ. Một, đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Văn Na hướng vào Tịch Hạ Dạ khi cô vẫn đang lái xe. Lúc này, Tịch Hạ Dạ chỉ im lặng, cô hờ hững nhìn vào đèn giao thông đang nhấp nháy phía bên kia đường. Một lúc sau, cô đậu xe vào bãi, hàng mi dài che khuất đôi mắt cô trong giây lát. Cô im lặng một lúc lâu, đèn giao thông cũng vừa chuyển xanh, cô đạp ga lái xe về dinh thự. Không lâu sau hai người họ đến nơi. Lúc này Vương Huệ đã chuẩn bị thức ăn thịnh soạn trong bếp, còn Mộ Nhất Nam và Thẩm Nguyệt thì ở trong phòng khách, hai người họ đang uống trà và chơi cờ. Hôm nay, dinh thự có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi. Khi cả nhà đã ngồi quanh bàn ăn, Vương Huệ nhìn chằm vào Tịch Hạ Dạ một lúc lâu và cuối cùng bà hỏi. Hạ Dạ, cháu với A Thần watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562158 cuộc gọi của ngài Mộ. Một, đã bàn bạc với nhau khi nào thì có con chưa? Hôm trước bà vừa đi xem ngày với mẹ cháu. Ngày 15 của tháng này là ngày đẹp đấy. Nếu chúng ta nhanh chóng chuẩn bị thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu không thì theo ngày sinh của cháu, sẽ không có ngày nào tốt hơn mãi đến ngày đầu tiên của tháng 10 đâu, và hôm đấy cũng là trung thu. Vậy nên, chỉ có hôm đó là hợp lý nhất thôi. 15 tháng này à? 15 tháng riêng ư, chẳng phải hôm đấy đám cưới của Tố Nam và Nguyễn Hằng sẽ diễn ra sao? Do dự một lúc bà Vương tiếp lời, ta nghĩ ngày đầu tiên của tháng 10 sẽ ổn đấy. Sẽ có rất nhiều người tham dự, được đám cưới sẽ đông vui đến nhường nào. Và thời gian để chuẩn bị cho đám cưới cũng nhiều nữa. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 562158 cuộc gọi của ngài Mộ. Một, bà, cuối cùng, cả hai đều không kiềm chế được, và điều gì đến cũng phải đến. Rồi trong đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên của khóa huấn luyện, bà được báo là đã có thai. Sau đó thì, Thẩm Nguyệt và Thẩm Văn Na có lẽ đã phần nào hiểu được câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ thực sự không nhịn được cười. Tịch Hạ Dạ lúc này thì hơi sững người một chút, cô tỏ vẻ ngạc nhiên khi Vương Huệ nói. Không thể giấu được mọi người. Cô nghiền ngẫm một lúc mới hiểu ra mọi chuyện, hai má cô đỏ bừng. Một lát sau, cô lên tiếng. Bà ơi, ngày 15 tháng này là đám cưới bạn thân nhất của cháu, nên... Mình có thể rời lại ngày cưới vào mồng 1 tháng 10 được không ạ? Hơn nữa, anh ấy cũng vừa lên tiếp quản công ty. Thực ra thì chúng cháu khá bận bịu thời gian này, nên có lẽ không thể chuẩn bị cho watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 562158 cuộc gọi của ngài Mộ. Một, đám cưới chu đáo được ạ, tầm đến tháng 10 mọi chuyện có lẽ sẽ thuận lợi hơn ạ, vậy thì lâu quá. Hay là, hãy tạm rời hôm ấy đi ạ, Tịch Hạ Dạ khăng khăng. Thực sự cả hai đều phải chú tâm vào những dự án sau Tết nên không có nhiều thời gian. Về phần Tịch Hạ Dạ, cô cũng khá bận rộn với dự án Sao River nữa. nếu theo tính toán thì đến tháng 10 họ mới có thời gian thoải mái để chuẩn bị cho lễ cưới. Thấy Tịch Hạ Giả có vẻ cương quyết, mọi người cũng muốn xuôi theo ý cô. Không lâu sau khi bữa tối kết thúc, Thẩm Nguyệt và Thẩm Văn Na trở về nhà, trong khi đấy Vương Huệ đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng ngày mai và cho vào tủ lạnh nên Tịch Hạ Giả chỉ việc lấy nó ra và hâm nóng lại. Bà trông có vẻ bận rộn, sửa watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại JITETWAITEA 562158 cuộc gọi của ngài mộ. 1. Soạn đến tận 9 giờ đêm. Sau đấy, bà trở về dinh thự nhà họ Mộ cùng ông Mộ Nhất Nam. Tịch Hạ Giả lúc đấy đang dọn dẹp trong phòng khách, xong việc cô trở vào phòng tắm táp sạch sẽ rồi đi đến thư phòng. Cô ngồi xuống và tiếp tục với dự án Sao River, bất chợt điện thoại cô reo lên, là Mộ Du Thần gọi đến. Tịch Hạ Giả bắt máy, ngay khi nghe thấy giọng nói của cô, Mộ Du Thần liền hỏi. Hôm nay em ra ngoài có việc gì à, lúc anh gọi về nhà, ông đã bắt máy. Ở đầu dây bên kia anh đang đứng trước những cửa sổ được thiết kế theo phong cách Pháp, anh nhìn xa xăm qua những ánh đèn sáng ngoài kia, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Tịch Hạ Giả một tay mở laptop, tay kia cầm watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITEA 562158 cuộc gọi của ngài mộ. Một điện thoại, anh à, em chỉ đến văn phòng một chút thôi. Em cũng đã giải quyết xong việc ở buổi lễ khai trương sắp tới với phòng PR rồi. Có lẽ ngày mai, em và mọi người sẽ đến đấy chuẩn bị cho Entertainment City. Được rồi, anh sẽ để cho em lo liệu chuyện đó. Ông và bà đã về rồi chứ? Mộ Du Thần hít một hơi, đôi lông mày tuyệt đẹp của anh nhíu lại. Ông bà vừa rời đi cách đây không lâu ạ, bà cũng gọi ông ngoại em đến chơi cùng. Em thì trùng hợp gặp mẹ đang đi mua sắm ở khu thương mại nên mẹ cũng về dinh thự Maple cùng ăn bữa tối với cả nhà luôn. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA Son. Cách chương.